Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 888. Đáy biển dưới 50.000 mét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này rãnh biển xuất hiện rất đột nhiên. Chiều dài có chừng 2 km, chiều rộng 500 mét cỡ đó, nối thẳng dưới lòng đất. Bên trong vẫn là nước biển, nhưng là cùng hoàn cảnh chung quanh cũng không tương thích. Mới vừa rồi ta đã kiểm tra qua rãnh biển chung quanh rách vách đá. Là mới nhất hình thành, thời gian sẽ không vượt qua 3 tuần. Tiểu Băng giải thích nói, mọi người tầm mắt, nhưng đi theo 3 chiếc lôi đình chiến thần tiến vào kẽ hở phía dưới. Bởi vì dò xét tương đối rõ ràng, dù là chung quanh nước biển hoàn cảnh bóng tối, nhưng vẫn sẽ không ảnh hưởng đến mọi người tầm mắt, chung quanh hết thảy đều có thể rõ ràng có thể gặp. Hơn nữa mọi người thị giác có thể nhìn khá xa. Đây là, Bách Hoa Yêu Vương cũng không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Từ trên ghế salon đứng lên, lý trí nhưng ngồi ở chỗ đó, không có nhúc nhích. Mọi người bây giờ cảnh tượng trước mắt là ở Thái Bình Dương đáy biển mấy ngàn mét sâu ra. Chỉ có thể tầm xa chỉ huy, mình cây làm khó dễ, tín hiệu có hay không đang yếu bớt. Lý trí hỏi nhỏ, nếu như tin tàu lại yếu bớt nói không chừng một hồi chung quanh toàn bộ tin tức cảnh tượng hình ảnh bị trúng đoạn. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có, thực thì quản chế, tận lực giữ truyền tin thông suốt. Lý trí gật đầu nói, rõ ràng. Một bên ngồi ở Tôn Trường Lai bên người hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu, cũng không nhịn được đem miệng há thật to. Cái này, thật là làm cho người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Ba chiếc lôi đình chiến thần một mực ở đi xuống tiến về phía trước. Tốc độ không chậm, tiến vào rãnh biển sau này, biển sâu sinh vật nhiều hơn, cũng đều là từ bên ngoài tràn vào tiến vào. Thật ra thì gọi là rãnh biển không hề vừa làm. Tiến vào bên trong 2.000 mét, nhưng là không chút nào rốt cuộc ý. Ngẩng đầu nhìn qua, giống như là một cái phếu, sụp đổ cái phếu, phía trên miệng nhỏ, mà càng đi xuống mặt không gian càng lớn. Cụ thể rút ra hình con voi cho, tựa như cùng là một cái sụp đổ ở nơi đó biển khơi chén mà. Lên chén mì để lên, xuất hiện một cái lỗ thủng. Vậy cái lỗ thủng bên ngoài chính là Thái Bình Dương đáy biển. Có thể phát hiện để sao? Lý trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, lôi đình chiến thần tặng lại trở về tin tức, tạm thời vẫn không thể. Phía dưới ít nhất có 20.000 mét sâu. Cụ thể bao sâu, cần phải tiếp tục lặn xuống tiến về phía trước, nếu không rất khó dò xét ra tới. 20.000 mét sâu. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Rốt cuộc sâu bao nhiêu, không người có thể nói rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là cái này cửa vào đặc biệt sâu. Nếu như vậy suy đoán, nước Mỹ lực hạt nhân tàu lặn bị lạc ở bên trong có khả năng cũng rất lớn. Ông chủ, phải tiếp tục lặn xuống sao? Tiểu Băng dò hỏi. Lý trí bình tĩnh nói, tiếp tục, rốt cuộc mới ngưng, ngoài ra, bảo đảm tín hiệu sẽ không cắt đứt. Rõ ràng, nguyên bản dừng lại ở Thái Bình Dương đáy biển 6 chiếc lôi đình chiến thần. Toàn bộ lần nữa khởi động, hướng cửa vào bên trong lẻn đi. Trước mặt 3 chiếc lôi đình chiến thần cũng không có chút nào dừng lại ý. Càng xuống phía dưới, có thể tới biển sâu sinh vật càng thiếu. So Thái Bình Dương đáy biển còn sâu mấy chục ngàn thước địa vực. Dù là coi như là biển sâu sinh vật, cũng không phải tất cả cũng có thể lội tới. Xuống nhiều ít thước, lý trí hỏi, 19.000 mét, Tiểu Băng mặt không cảm giác trả lời. Cái này độ sâu, nếu như nước Mỹ chiếc kia lực hạt nhân tàu lặn xuống. Nếu như không có đặc thù khoa học kỹ thuật trong người nói, phỏng đoán rất khó hồi lấy đi. Lý trí gật đầu, hỏi, có thể phát hiện để mà liền sao? Dò xét không tới. Tiểu Băng lắc đầu, sấp xỉ 20.000 thước độ sâu. Hơn nữa lôi đình chiến thần có thể dò xét ra 20.000 mét đi. Từ Thái Bình Dương đáy biển phát hiện cái cửa vào kia đi xuống. 40.000 mét vẫn dò xét không tới để. Cái này độ sâu, đủ để cho người sợ. Kiểm tra một chút chung quanh trong nước biển linh năng trình độ đậm đà. Lý Chí bình tĩnh nói. Tốt, đại khái 10 sau mấy giây. Tiểu Băng nói, phản hồi trở về tin tức. 20.000 mét độ sâu. Nước biển còn có linh năng trình độ đậm đà là Thái Bình Dương đáy biển nước biển còn có linh năng. Trình độ đậm đà 218 lần. Hơi dừng lại, bình tĩnh phân tích nói. Như vậy có thể suy đoán, nơi này chắc là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ. So Thái Bình Dương đáy biển linh, năng trình độ đậm đà cao hơn 200 lần. 40.000 mét sâu không thể phát hiện đề. Cái này còn là trên trái đất sao? Khẳng định không phải. Không gian gấp cửa vào. Tạm thời mà nói, còn không có phát hiện cái gì xa lạ sinh vật bóng người tồn tại. Ông chủ, phạm vi dò xét ở giảm thiếu. Đồng thời tín hiệu đang yếu bớt. Tiểu Băng báo cáo nói, tăng cường tín hiệu, bảo đảm truyền tin bình thường. Tiếp tục lặn xuống đi sâu vào. Lý Chí dựa vào trở lại trên ghế salon. Bình tĩnh nói, rõ ràng, 40.000 mét chỗ sâu. Ngửa đầu ngắm nhìn, cái loại đó rung động hơn nữa khó mà hình dung. Đáng mặt thiên sơn có thiên à. Ông chủ, 40.000 mét sâu. Tiểu Băng lúc nào cũng báo cáo nói, dò xét linh năng trị giá độ dày. Lý Chí bình thản nói, Thái Bình Dương đáy biển 300 lần chừng. Dò xét độ sâu chỉ có thể đẩy tới đến 1.000 mét. Tín hiệu yếu bớt 2/3. Tiếp tục, Lý Chí nhìn nước biển đen nhánh. Rất nồng sền sệt, chung quanh hình như là bất động. Không thế nào lưu động tựa như, mà chung quanh sinh vật. Đã rất ít, Thái Bình Dương đáy biển sinh vật. Cơ hồ không có sinh vật gì có thể chạy thật nhanh tới nơi này. 50.000 mét sâu. Ba chiếc lôi đình chiến thần ngừng lại, dò xét độ sâu, xa nhất 500 mét. Tầm mắt co rúm lại, ích tia quét xem bị hạn chế. Tín hiệu cần phải tăng cường khí mới có thể truyền đi ra. 50 cây số, ba chiếc lôi đình chiến thần lặn xuống dòng dã 50 cây số. Từ Thái Bình Dương dưới đáy biển tới sâu như vậy, vẫn không có rốt cuộc mà. Cái này độ sâu. Phỏng đoán cũng chỉ có lôi đình chiến thần có thể xuống đi. Bao gồm bách hoa yêu vương ở bên trong. Tất cả mọi người bị chấn động kinh động. Đây chính là một cái khác không gian gấp nội bộ sao? Thật để cho người không tưởng tượng nổi. Ông chủ, còn có một việc. Tiểu Băng nhìn Lý Chí đột nhiên nói. Lý Chí trong đầu cũng đang suy nghĩ. Có phải hay không để cho ba chiếc lôi đình chiến thần tiếp tục lặn xuống? Dẫu sao mua một chiếc lôi đình chiến thần giá cả cũng không rẻ à. Vạn nhất một lần hủy diệt ba chiếc, vậy cũng đủ để cho Lý Chí đau lòng. Nói, Tiểu Băng điều ra một tổ số liệu tới. Giải thích nói, căn cứ dò xét cho thấy, chung quanh trong nước biển mật độ ở giảm nhỏ. Nói cách khác, từ 50.000 mét đi xuống, nếu như tiếp tục tiến lên nói, lôi đình chiến thần sở thụ nước biển áp lực chẳng những sẽ không tăng lớn. Ngược lại còn sẽ dần dần giảm thiếu. Tại sao phải xuất hiện loại trạng huống này? Tạm thời ta cũng không hiểu. Nước mật độ ở giảm nhỏ. Lý Chí lại ngồi đứng thẳng lên. Nhìn nước biển chung quanh. Suy nghĩ một chút nói. Nếu như tiếp tục lặn xuống. Lôi đình chiến thần gặp phải nguy hiểm có khả năng bao lớn? 50%, Tiểu Băng nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, cái này để cho nàng làm sao suy đoán, bất quá từ nước biển mật độ trong trình độ mà nói. Nếu như giữ rớt xuống nói, dù là xuống lần nữa lặn 50.000 mét, đối với lôi đình chiến thần cũng không biết sinh ra nguy hại. Chẳng qua là cần phải làm cho tốt tín hiệu tăng cường. Nếu không sâu như vậy địa vực. Tín hiệu rất khó lại truyền trở về. Lý Chi cắn răng nói, tới đã tới rồi, không tới để mà xem, tìm tòi kết quả, quá không cam lòng, tiếp tục, lặn xuống, tốt, Tiểu Băng cũng rất muốn biết, ở nơi này không gian khổng lồ phía dưới, rốt cuộc cất giấu cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-sai-nguoi-ngui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.